cái trò chơi này không giống nguyên bản. Sau khi qua cửa, vẫn có thể lưu lại trong trò chơi để tiếp tục một phần nhỏ cốt truyện. Thí dụ như nhiệm vụ trưởng môn Lý Tiêu Giao, kiếm thánh độc cô Vũ Vân giao phó thất đại nan sự cùng 49 khảo nghiệm. Thậm chí là có thể lưu lại Thục Sơn để nghiên cứu kiếm thuật. Tam thập lục thiên cương kiếm trận. Phương Khải tối sầm mặt, cái này sau khi qua cửa mình mới học. Khi nhìn thấy kiếm trận thì Phương Khải hiểu ra, ngự kiếm thành trận. Không phải là phương pháp vận dụng vạn kiếm quyết cao cấp sao? Kiếm trận từ từ rơi xuống, lại lấy thế vận chuyển của kiếm trận. Mỗi một quý tích đều vô cùng huyền ảo. Kiếm lưu vạch ra một đường vòng cung, vô phương ảo diệu. Phương Khải sầm mặt lại, thế trận như vậy, hắn căn bản không thể ngăn cản. Một khi bị thế trận vẫy khốn, hẳn là phải chết không nghi ngờ. Phương Khải vội vàng ngự kiếm phi hành, đồng thời vô số lưu quang quanh thân bay lên đánh về kiếm trận ở phía sau lưng. Đáng nhắc tới chính là, ở bên trong phòng tu luyện trò chơi, mặc dù số lượng nội khí của Phương Khải chỉ là võ tông, nhưng nó lại được sinh sôi không ngừng. Đây cũng là lý do vì sao tu luyện ở trong phòng tu luyện trò chơi lại nhanh như vậy. Lúc nào Phương Khải cũng có thể sử dụng 10 thành thực lực, coi như đem nội khí trong cơ thể tiêu hao hết sạch trong nháy mắt cũng không sao, bởi vì nó sẽ tràn đầy ngay sau đó, không như tu luyện bên ngoài, sau khi nội khí tiêu hao hết sạch thì phải cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Đừng nói là 10 thành, dường như bây giờ Phương Khải đang sử dụng 12 thành lực lượng, trong trước mắt, vạn kiếm quyết hóa thành một mảng kiếm vân vô cùng to lớn. Bên trên kiếm vân có điện quang lấp lóe, kiếm thế như cuồng phong bão vũ đâm về phía kiếm trận sau lưng. Rầm rầm rầm, bên ngoài kiếm trận nổi lên một mạng điện mang vô cùng chói mắt, vô số linh kiếm của vạn kiếm quyết đụng vào kiếm trận, sau một khắc đều bị kiếm trận xoắn vỡ. Cho dù Phương Khải ngự kiếm phi hành, không ngừng lấy vạn kiếm quyết ngăn cản, kiếm trận vẫn từ từ tới gần. Nửa giờ sau, máu me tung tóe, ở điểm trùng sinh. Sắc mặt Phương Khải trắng bệch, chỉ thấy ở phía trời xa, có một vệt linh quang kiếm trận thái cực đồ đang cấp tốc bay về hướng này. Ta xxx. Phương Khải vuốt mồ hôi lạnh, đồng thời cảm thấy may mắn là Lý Tiêu Giao mới học tam thập lục thiên cương kiếm trận, đẳng cấp vẫn chưa cao, nếu không thì toàn bộ hành trình đều là miểu sát, căn bản là không cần đánh. Hô! Phương Khải đi ra từ trong phòng tu luyện. Hắn cảm thấy mình sắp luyện ra tâm ma. Chẳng qua cũng may là hai ngày nay hắn làm trọng tài, có thể nghỉ ngơi một chút. Có thể nói trong tiệm tập trung càng ngày càng nhiều người. Bình dân với quý tộc cùng một chỗ, các đại tông môn so đấu với nhau. Đừng nói là khách hàng chơi trò chơi mà ngay cả một vài bình dân phổ thông không chơi nổi trò chơi cũng vui vẻ vây quanh tiệm để xem. Dù sao thì tiệm của Phương lão bản cũng không phải là không có tiền không được vào. Trên thực tế thì mỗi tuần phát chu tiên hay phong vân, đều có bình dân ở xung quanh đến đây ngồi xem. Đương nhiên, bình dân trong thành Cửu Hoa cũng không có nghĩa là dân nghèo. Vương Mập Mạp cũng là bình dân tương đối có tiền. Quách Hùng cũng vậy. Đương nhiên, tu vi đã đạt tới võ tông thì coi như là bình dân thì cũng sẽ lên như diều gặp gió. Đạt đến quý tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay là vòng tranh tài Dai A Lâu 16 tiến 8. Chế độ tranh tài cũng không phải là gian đơm như lần trước mà là đầu đuôi đấu nhau. Đứng thứ 1 VS 16, thứ 2 VS 15, cứ thế mà tính. Lúc này, Tiêu Ngọc Luật ngồi trên ghế sơ lan, bình luận rất rõ ràng mạch lạc. Dựa theo quy tắc sắp xếp này, rất khó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 20 trận trước đã thể hiện đầy đủ thực lực của từng người. Các ngươi xem, An Thành Chủ không có chút hồi hộp nào. Trận thứ 2 của Nạp Lan Lão Gia Tử cũng vậy. Trận thứ 3, Nạp Lan Minh Tuyết lẳng lặng nhìn chằm chằm vào màn hình của Lam Uyên. Trên chiến trường, đối thủ của Lam Uyên là An Thành. Đây là tên Pháp Sư có bài danh cực cao. Tỷ lệ thắng của nàng có thể nói là cực nhỏ. Nghe cho kỹ. Đây là biện pháp duy nhất để ngươi có thể đối phó với pháp sư cấp bậc này. Trong đầu nàng lúc này đang nhớ lại chiến thuật mà Nạp Lan Minh Tuyết nhắn nhủ. Chỉ thấy trên màn hình, bốn ánh sáng đang âm trầm bỗng nhiên trở nên hắc ám. Ánh sáng xung quanh hoàn toàn đen lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Ngọc Luật đứng lên từ chỗ ngồi. Làm sao vậy? Mộ Đông Lai ngồi cạnh, hắn không hiểu một chút nào về kỹ năng Dia Flow nên nghi hoặc hỏi. Cái này dường như là kỹ năng của thích khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, chơi chiến thuật, chơi bẩn là áo choàng ma ảnh. Lúc này Tiêu Ngọc Luật mới kịp phản ứng. Áo choàng ma ảnh, ở đây có không ít người xem, nhưng lại tương đối lạ lẫm với kỹ năng này, khiến cho không khỏi quay đầu lại nhìn. Thích khách ở trong đây biết pháp thuật, tỉ như cái áo choàng ma ảnh này, dùng pháp lực để tạo ra một vùng hắc ám to lớn, hạn chế cảm giác của địch nhân, cấp càng cao thì phạm vi càng rộng. Tiêu Ngọc Luật biết một chút về kỹ năng này, nhưng hắn lại càng thêm nghi ngờ, thích khách ở đâu? Hắn nhìn phạm vi mảng hắc ám này, so với pháp sư thi triển còn lớn hơn gấp bội, chỉ ít là 10 cấp. Cho dù là thích khách, cũng tuyệt đối không lãng phí nhiều điểm kỹ năng như vậy. Từ những trận đấu trước đó thì có thể nhận thấy, ưu thế của pháp sư chính là tính cơ động cùng với phạm vi công kích lớn. Những ưu thế này giúp cho pháp sư dễ dàng đối phó với các chức nghiệp cận chiến, nhưng ở bên trong một vùng tăm tối thế này, ai biết được có phải truyền tống vào ngay bên cạnh đối thủ hay không? Ai biết người ở hướng nào mà thi triển pháp thuật đánh? Kết quả khó mà nói được. Phủ văn ngữ điệu. Nạp Lan Minh Tuyết vừa uống cốc vừa giải thích, nói, mặc dù là phủ văn ngữ điệu cấp thấp, thuộc tính cũng bình thường, nhưng bổ sung kỹ năng áo choàng ma ảnh lên đến 13 cấp. Trang bị bổ sung kỹ năng, không chỉ có truyền tống là hữu dụng. Nàng lại bổ sung thêm một câu. An Thành vừa truyền tống đến chiến trường liền cảm thấy xung quanh là một mảng hắc ám, hắn chỉ có thể khuếch tán tinh thần cảm giác ra ngoài. Ở bên trong một mảnh hắc ám, có thể nói pháp sư gặp rất nhiều bất lợi. Đúng lúc này, An Thành cảm thấy trong bóng tối có gì nguy hiểm đang đánh tới. Hắn vô thức lệch sang một bên, chỉ thấy vô số chúc phúc chi chùy xoay tròn bay qua, nhưng vẫn bị dính một đòn vào bả vai. Truyền tống. Hắn liên tiếp truyền tống mấy lần, rất nhanh An Thành liền có thể thoát khỏi mảng hắc ám này, nhưng cũng không bao lâu, khi mà hắn vừa nhìn thấy bóng thánh kỵ sĩ trước mặt, một mảng hắc ám to lớn lại bao phủ lên khu vực này. An Thành lại tiếp tục thi triển truyền tống, hắc ám vẫn tiếp tục bao phủ theo. Đột nhiên hắn cảm thấy mình truyền tống đâm vào vách tường rắn chắc, đã tới biên giới toàn bộ khu vực. Bên trong hắc ám, hắn nghe thấy mấy tiếng rít gào, dường như không chút nghĩ ngợi, An Thành lập tức thi triển truyền tống. Cục diện bây giờ, pháp sư có vẻ bất lợi. Mộ Đông Lai nhìn màn hình nói, cũng không nhất định. Tiêu Ngọc Luật phe phẩy quạt xếp trong tay nói, chỉ là An Huynh bị đánh cho trở tay không kịp, cửu đầu hải xà còn chưa thi triển ra, sao có thể nói là bất lợi. Trong màn hình, dường như An Thành cũng biết mình khó có thể truyền tống thoát khỏi mảng hắc ám này. Sau mấy lần truyền tống, huy động pháp trượng, sau một đợt ngâm sướng chú ngụ, chỉ thấy bên trong một mảng hỏa diễm xuất hiện một quái xà ba thân ba đầu ngăn trước người An Thành. Sau khi né tránh mấy đợt hỏa diễm do hỏa xà phun, Lam Uyên không tiếp tục đi vào bên trong hắc ám nữa. Chẳng qua đánh thế này, Mộ Đông Lai nói, rất dễ lâm vào giằng co. Dù sao thì pháp sư muốn chạy, không ai ngăn cản được. Nói thế không sai, Nạp Lan Minh Tuyết nói, cho nên không cần đuổi. Chỉ thấy trong màn hình, đúng là Lam Uyên không tiếp tục đuổi. An Thành thở ra một hơi, dự định chỉnh đốn lại. Liên tiếp gọi ra vài con cửu đầu hải xà, nếu như đối phương tới, mình cũng không cần phải quá mức lo lắng. Những con quái thú lửa này tuyệt đối có thể làm cho đối phương bị trọng thương. Thời gian trôi qua từng giây, bỗng nhiên An Thành ý thức được không đúng. Tại sao lâu thế rồi còn chưa đuổi tới? Làm sao An Thành lại chạy quay lại? Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn màn hình, liền thấy một màn khác thường này. Tranh tài tiêu cực. Xem ra hắn đã nhận được cảnh cáo về tranh tài tiêu cực. Nạp Lan Minh Tuyết giải thích nói, không có truyền tống trượng, thánh kỵ sĩ không thể nào đuổi kịp pháp sư. Cho dù thế nào cũng không thể, cho nên biện pháp tốt nhất chính là bức bách pháp sư lâm vào trạng thái tranh tài tiêu cực, đồng thời bị cảnh báo, nhất định phải quay lại tấn công. đồng dạng. Bởi vì pháp sư chủ động tránh chiến, cho nên nhất định phải chủ động tấn công. Nếu như trong khoảng thời gian nhất định không tiến vào chiến đấu, lại sẽ xuất hiện cảnh cáo lần hai, đến lần thứ ba, trực tiếp bị xử thua. Mọi người xung quanh sợ hãi than, cho nên An Thiếu Thành chủ không ngừng kéo dài khoảng cơ si, lại không rõ vị trí của đối thủ, không cẩn thận kéo khoảng cách ra quá xa, nếu không trở lại, lập tức lâm vào trạng thái tranh tài tiêu cực. Một tên pháp sư tiến vào bóng tối tìm một tên chiến sĩ, có thể nghĩ được là yếu thế bao nhiêu. Đúng lúc An Thành quay lại tìm Lam Uyên, bỗng nhiên phát giác bên cạnh có một bóng người nhanh chóng lao đến. Tuyền Tống, nhưng rõ ràng, khoảng cách của hai người quá gần, dường như trong nháy mắt, Lam Uyên cũng đã vọt đến phụ cận. Một tấm chắn đập qua, thuẫn kích, đòn tấn công được đánh ra trước khi kịp thi triển truyền tống, lập tức truyền tống bị đánh gãy. Một cú cảm giác hôn mê ập tới, làm cho hắn lảo đảo lùi lại mấy bước. Trong khoảng khắc này, tâm An Thành đã chìm xu. Tất cả mọi người thiếu chút thì rơi cả cằm xuống đất. Còn có thể như này, ảnh hưởng đến thắng bại của một cuộc tỉ thí, không chỉ là thực lực cùng với kỹ xảo. Nạp Lan Minh Tuyết lạnh nhạt nói, lợi dụng quy tắc hợp lý, cũng là mấu chốt để thủ thắng. Các ngươi chơi chiến thuật, chơi bẩn. Ngay lúc này, trên màn hình xuất hiện một đoạn mưa đạn. Đây tuyệt đối là do lão bản phát. Nạp Lan Minh Tuyết. Trận tiếp theo, Lý Hạo Nhiên xếp thứ 4 cùng với Chu Hồng Anh xếp thứ 13. Cô nương này cùng nhóm với Bạch Lãng, đồng thời cũng là tiểu sư tỷ của Vân Hải Tông. Tiêu Ngọc Luật nói, thực lực coi như không tệ, chẳng qua ta vẫn xem trọng Lý Huynh hơn một chút. Hôm qua Hạo Nhiên đã mua được một kiện trang bị không tệ, bổ sung thuộc tính không thể đóng băng. Mộ Đông Lai gật đầu nói, đúng là phần thắng lớn hơn một chút. Hai người các ngươi, cá thể ngậm miệng không? Lam Mặc thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên ghế sơ lan. Mỗi lần hai người này nói ai thắng thì trên cơ bản đều thua, thế mà bây giờ còn dám nói Lý Hạo Nhiên sắp thắng. Đúng lúc này, trên màn hình lớn, lửa cháy hừng hực, pháp thuật băng hệ đã mất đi hiệu ứng giảm tốc đã tan chảy không ít. Ngược lại thì về phía Lý Hạo Nhiên, kết hợp cùng với cửu đầu hải xà áp bách, không bao lâu thì đối thủ liền ngã trên mặt đất. Thắng. Lam Mặc cùng Quân Dương Tử nhìn chằm chằm vào màn hình, lập tức quay đầu về phía Tiêu Ngọc Luật với Mộ Đông Lai, dường như vẫn chưa thể tin. Thắng. Đây không phải bằng hữu của lão bản sao? Đúng lúc này, không ít người nhìn thấy trên màn hình, trận tranh tài tiếp theo đã sắp bắt đầu. Đối thủ là Phúc Lão. Ngay cả mấy người Lâm Thiệu, Hứa Lạc cũng ngây ra một lúc. Có thể chống nổi một phút sao? Tiêu Ngọc Luật lắc đầu nói, mập mạp này gặp được người khác thì còn có cơ hội. Bây giờ, có thể xem trận tiếp theo. Không ít người phát mưa đạn lên màn hình lớn, vì mập mạp mặc niệm, cùng mặc niệm mập mạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, Tử Linh Pháp Sư không có vong linh quân đoàn. Lúc mà Phương lão bản đưa ra quy định, có phải là không cân nhắc đến Tử Linh Pháp Sư? Lâm Thiệu cũng coi như hiểu biết về chức nghiệp này, đúng là quái vật và thi thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc tranh tài, nhưng trên sàn đấu, thi thể quái vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ, lại không được tiến vào khu vực khác tìm quái. Tử Linh Pháp Sư còn chơi thế nào? Đúng vậy, Hứa Lạc cũng tỏ ra bênh vực kẻ yếu, là chính hắn đề cử chức nghiệp này với Vương Mập Mạp. Bây giờ đặt quy định cũng không suy tính một chút. Nạp Lan Minh Tuyết nhíu mày, kỹ năng của Tử Linh Pháp Sư nàng cũng hiểu một chút. Đúng là Vương Thái ở thế yếu, nếu có thi thể thì có thể đánh một trận. Bây giờ còn bị hạn chế, chỉ có thể mặc niệm thay mập mạp này. Bởi vì thế giới này không có kiểu đấu nhiều ván phân thắng thua, vì thế Phương Khải cho toàn bộ người thi đấu Đai A Lâu đều một ván phân định thắng thua. Dù sao thì quan niệm của người ở thế giới này, trên chiến trường không có cơ hội lần hai. Nói không khẩn trương là không phải. Lúc này, tay cầm pháp trượng của Vương Mập Mạp đều chảy mồ hôi đầm đìa. Mặc dù trước đó đã đánh qua 20 trận, nhưng nói thật, làm gì đã thấy qua tràng diện này. Phía dưới có một nhóm người đang nhìn, mà đối thủ lại là một cái siêu cấp cao thủ ngoài hiện thực. Hắn thì một là không phải thiên tài giống như Tống Thanh Phong hay Nạp Lan Minh Tuyết, hay là không có trang bị tốt hơn người ta, thậm chí ngay cả vòng bảng cũng bị người ta đánh cho không phân biệt được Nam Bắc. Bởi vì trên sàn đấu không có thi thể cho nên không cách nào triệu hoán được khô lâu, tử linh pháp sư mạnh nhất là quân đoàn khô lâu, ở chỗ này lại trở thành một cái pháp thuật không có tác dụng. Nghĩ lại đi, ở trên chiến trường, phía trước là một đàn xương khô, phía sau thì có một đàn khô lâu pháp sư, chiến đấu đơn giản làm sao? Lại càng không cần phải nói đến uy lực kinh khủng nhất của vong linh pháp sư là thi bảo cũng đồng thời không thể triển khai. Một loạt quy tắc, mặc dù không có cấm tử linh pháp sư sử dụng kỹ năng, nhưng lại gián tiếp cấm đi hai kỹ năng chủ lực của tử linh pháp sư. Cái này cũng khiến cho Vương Mập Mạp không thể không thay đổi phương án phân phối kỹ năng, từ một tên triệu hoán tử linh pháp sư trở thành pháp thuật tử linh pháp sư. Khác với những người khác, họ có sẵn con đường tăng điểm, còn hắn thì từ vòng loại, đã không ngừng sửa chữa đấu pháp của mình, cho tới bây giờ mới miễn cưỡng hoàn thành. Đây cũng là nguyên nhân mà Vương Thái về sau mới tiến vào top 16. Nói là hoàn thành nhưng trên thực tế cũng không tính là hoàn thành, bởi vì hắn còn do dự rất nhiều về việc phân phối kỹ năng. Thí dụ như pháp thuật công kích dùng nha hay là cốt mâu, triệu hoán thì là triệu hoán cương thiết thạch ma hay là thổ thạch ma. Chẳng qua cương thiết thạch ma phải thông qua một trang bị kim loại cực giai thì mới có thể phát huy uy lực. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chọn thổ thạch ma vì tính an toàn tương đối cao. Nói đến, bây giờ hắn có thể triệu hoán cũng chỉ lẻ loi trơ trọi một con thạch ma. Mà ở bên kia, Phúc lão kiểm tra lại số lần sử dụng của truyền tông pháp trượng, sau đó kiểm tra các trang bị khác. Rất rõ ràng, có truyền tống, lại còn đối phó với một tên pháp sư chân ngắn không thể chạy, căn bản không có bất kỳ hồi hộp nào. Thậm chí không cần lộ ra việc mình đã thu được truyền tống trượng, có lẽ lá bài tẩy này có thể lưu lại cho trận tiếp theo. Theo việc hai bên điều chỉnh tốt trạng thái cùng trang bị và kỹ năng, bắt đầu đếm ngược, hai bên ra trận. Theo Phúc lão thì pháp sư không có truyền tống thì chỉ cần xông thẳng lên, dùng thuẫn kích nện choáng là có thể kết thúc trận đấu. Nhưng sau một khắc, dường như là lúc mà cuộc tranh tài vừa mới bắt đầu, hắn nhìn thấy giữa hai người dâng lên một bức tường bằng xương vô cùng cao. Xuyên qua khe hở, hắn có thể nhìn thấy phía đối diện là một thiếu niên mập mạp đang luống cuống tay chân thi triển pháp thuật tiếp theo. Cốt lao. Bỗng nhiên bốn phương tám hướng hiện ra bức tường làm bằng hài cốt vô cùng cao, trực tiếp đem hắn vây khốn ở trung tâm. Cái chức nghiệp tử linh pháp sư này có quá ít người chơi, rất nhiều kỹ năng đều chưa từng thấy qua. Lại thêm việc lúc Vương Thái thi đấu vòng loại không nghĩ tới những kỹ năng này, lúc này xuất ra, khiến cho tất cả người xem đều ngẩn ngơ. Bức tường xương cao như vậy, có thể từ trong đó leo ra thì bất luận chức nghiệp viễn trình nào cũng có thể đem hắn bắn thành cái sàng. Lúc trước mọi người còn hô to gọi nhỏ vì mập mạp mà mặc niệm, thì bỗng nhiên đều an tĩnh lại. Phúc lão biết là không thể đợi thêm được nữa, cách phá cục duy nhất chính là truyền tống pháp trượng, lúc này mà còn ẩn giấy. Dường như hai người đều đồng thời thi triển pháp thuật, nhưng pháp sư cùng với chiến sĩ so sánh về tốc độ thi pháp, tự nhiên không cần nghĩ cũng biết là ai chứ. Giả yếu nguyền rủa. Sau một khắc thì Phúc lão truyền tống ra sau lưng Vương Thái. Rách. Một tiếng bạch cốt thuẫn bị gõ rơi vang lên, Vương Thái mới giật mình, vội vàng kéo dài khoảng cách. Giờ phút này, dường như tất cả mọi người đều nhìn về màn hình lớn đầy kinh ngạc, chỉ thấy Phúc lão vung thuẫn kích lên vô cùng chậm chạp. Sau khi đánh vỡ bạch cốt thuẫn của Vương Thái, còn chưa kịp gõ lên người hắn thì đã bị hắn tránh đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, Phúc lão cũng vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy thân thể mình vô cùng nặng nề. Bộ thân thể này thậm chí còn già hơn cả bộ thân thể của mình ngoài hiện thực. Ngay cả năm thành lực lượng cũng không thể phát huy được. Dường như đồng thời lúc đó, thổ ma vẫn căng giữ bên người Vương Thái tiến đến công kích. Giờ phút này Phúc lão đang trúng giả yếu nguyền rủa, cho dù có phản ứng kịp nhưng cũng vô pháp né tránh. Công kích của thổ ma bị Phúc lão tránh đi phần yếu hại, đánh chúng vào cánh tay, sát thương cũng không cao. Nhưng sau đó hắn phát hiện, thân thể mình càng thêm nặng, giống như là có cự thạch ngàn cân treo ở chân tay. Chậm chạp nguyền rủa, công kích của thổ ma bổ sung thêm chậm chạp nguyền rủa. Tất cả mọi người nhìn thấy trên màn hình lớn, động tác của Phúc lão như là những pha quay chậm trong phim điện ảnh, vô cùng chậm chạp chồng với giả yếu. Cùng lúc đó, bạch cốt pháp thuật cùng với công kích của thổ ma bắt đầu đập xuống. Mẹ của ta ơi, thế này làm sao đánh? Cái này chiến sĩ có thể đi tới sao? Cái này còn khó giải hơn so với truyền tống của pháp sư đi. Pháp sư truyền tống còn có pháp trượng để phá giải, cái này thì làm sao phá? Toàn bộ mọi người ở trước màn hình lớn như ong vỡ tổ. Tiêu Ngọc Luật vừa mới khẳng định Phúc lão chiến thắng liền đỏ bừng mặt. Phúc lão gia tử lấy thuẫn che chắn. Còn có hy vọng. Liên tục truyền tống mấy lần. Khoảng C. Ta nhìn thấy cái gì đây? Pháp sư đang đuổi giết thánh kỵ sĩ. Đây là cái gì? Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy. Vương Thái vừa đuổi theo, vừa huy động pháp trượng, triệu hồi ra một con u linh. Con u linh này có tốc độ cực nhanh, dường như là người thấy khí tức người sống, liền trực tiếp hướng về phái Phúc lão đuổi theo. Xong, không ít người kêu lên, đấu trường chỉ có thể uống ma pháp dược thủy, không thể uống sinh mệnh dược thủy, truyền tống pháp trượng có số lần sử dụng là 10 lần, bây giờ cũng giá dùng một nửa. Phúc lão tăng thêm cho mình thánh thuẫn, em cây, truyền tống quay lại rồi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ phát hiện, thế mà Phúc lão lại truyền tống quay lại. Giả yếu nguyền rủa cùng với châm chạp nguyền rủa đã hết. Phúc lão tăng cái gì vậy? Ngay khi Phúc lão truyền tống quay lại, chỉ thấy dưới chân có điện quang lấp lóe. Thần thánh trùng kích, thuẫn kích, đánh trúng, bạch nhiệt. Thần thánh trùng kích là đòn bộc phá cao nhất của thánh kỵ sĩ, đã mất đi hạn chế của giả yếu nguyền rủa. Kiếm thủy tinh trong tay Phúc lão đánh xuống như là huyễn ảnh. Cùng lúc đó, lưu loát nghiêng người tránh thoát khỏi công kích của thổ ma. Trong nháy mắt, bạch cốt thuẫn của Vương Thái lập tức bị phá nát. Tiếp đó là người bị đánh cho lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Trong nháy mắt liền mất đi nửa máu. Nhưng mà con U Linh Vương Thái vừa thả ra đã ở ngay phụ cận. Khi mà U Linh vừa chạm vào, thân thể Phúc lão liền phát lạnh. Máu cũng chỉ còn lại một tia cuối cùng. Có thể nguyền rủa được hay không? Ngay khi Vương Thái đưa tay thi triển nguyền rủa, truyền tống bay mất. Tất cả mọi người nhìn thấy, Phúc lão đã lập tức truyền tống bay đi. Bay mất, không nguyền rủa được. Châu bò, a a a. Sau lưng có U Linh, tiếp tục truyền tống, tiếp tục truyền tống a. Xong, hai con U Linh ở ngay phụ cận, vừa ngửi thấy mùi sinh linh lập tức lấy tốc độ cực nhanh đụng vào. Vương Thái thắng. Tất cả mọi người nhìn một màn này, hoàn toàn không thể tin được. Lúc này, mấy người Lâm Thiệu, Hứa Lạc mới hiểu vì sao Phương Khải muốn gián tiếp hạn chế tử linh pháp sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, pháp sư thất bại. Bắt đầu tranh tài tứ cường kinh khủng tử linh pháp sư. Kinh khủng chức nghiệp. Lúc trước còn không cảm nhận được như thế. Cho đến bây giờ, tất cả người xem mới nhận thấy được cái chức nghiệp này nhìn bẩn bẩn, suốt ngày liên quan đến thi thể lại cường đại đến nhường nào. Cho dù không có thi thể, hạn chế chiến thuật biển xương, thì cái nghề nghiệp này vẫn có thể phát huy ra uy năng kinh khủng của nó. Trước màn ảnh lớn, như là ong vỡ tổ, không ngừng nghị luận về các loại kỹ năng mà tử linh pháp sư sử dụng trong cuộc tranh tài vừa rồi. Đây có lẽ là hắc mã lớn nhất cuộc thi. Thắng, ta thắng. Vương Thái tháo mũ giả lập xuống, nhìn bốn phía, chính hắn còn không dám tin. Hiện tại cho dù thắng, thậm chí cảm giác còn như là đang nằm mơ. Trên thực tế, hắn cũng cho là mình nhất định phải thua. Ngoại trừ tìm được một lần nguyền rủa đối thủ, điều khiển thổ ma chậm chạp tiến đến, còn những vấn đề khác cũng làm không được tốt lắm. Đúng vậy, làm không tốt. Thậm chí so với những trận trước còn kém nhiều. Tỷ như khi bắt đầu, sử dụng cốt tường rồi lại cốt lao, nếu như đủ tự tin, chỉ cần một cái cốt lao là đủ, có thể tiết kiệm thời gian một lần thi pháp. Nếu như tiết kiệm thời gian thi pháp, thi triển cái phản phệ công kích, chỉ sợ kết quả đã khác. Cũng bởi vì đối phương dù là trong trò chơi hay ngoài hiện thực đều là cao thủ, cho nên hắn rất khẩn trương. Khẩn trương đến nỗi, bây giờ tay vẫn còn đang run. Cũng được. Phương Khải tiến đến vỗ vào vai hắn, mở miệng nói. Về sau đệ nhất tử linh của bản điếm chính là ngươi. Tử linh, Vương Mập Mạp nuốt nước bọt có chút khó khăn, liền vội vàng khoát tay nói. Không, không phải. Tiểu Gia Hòa, về sau cố gắng đánh. Tiến vào trước tám, tử linh pháp sư chỉ có một mình ngươi, không phải ngươi thì là ai? Phúc Lão cũng không nghĩ tới bị Mập Mạp này cho lật thuyền, trên mặt còn có chút xấu hổ. Ai nghĩ đến chức nghiệp không ai chơi lại dữ dội như thế. Một cái chi tiết nhỏ, không ngờ lại khiến hắn không có cơ hội lật bàn. So với đại đa số người mà nói, Vương Thái có một khuôn mặt tròn, mắt nhỏ, hình dáng thì chỉ có thể nói là không tính xấu. Cũng vẻn vẹn chỉ là một tiểu nhân vật bình thường không thể bình thường hơn. Trên thực tế, có thể cùng đám thiên tài Tống Thanh Phong khai hoang, thậm chí là tham gia quốc khảo, lấy được thành tích, đã là cảm thấy không thể ngờ tới. Có lẽ đối với mỗi một tiểu nhân vật, đối diện với những thiên tài này, đều tự ti, mặc cảm, cảm thấy mình nhỏ bé, kém xa người khác. Trong cuộc sống hiện thực càng là như vậy, có lẽ có thể ngưỡng vọng, hoặc là ngay cả ngưỡng vọng cũng không đến. Hắn vẫn luôn duy trì phần tự ti này, điệu thấp phía sau đám thiên tài kia, cứng nhắc trải qua từng ngày, cũng chưa từng có hy vọng xa vời sẽ có một ngày siêu việt hơn bọn hắn. Không có cảm giác tồn tại, cũng sẽ không được người coi trọng. Trong hiện thực là thế, trong trò chơi cũng là như thế. Nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn có một cảm giác, ở thế giới hoàn toàn mới này, không có gì là tuyệt đối giữa cao quý và đê hèn, càng không có gì là tuyệt đối giữa thiên tài cùng với người bình thường. Cho dù là trong hiện thực, mình chỉ là một tên mập mạp có chút hèn mọn và tự ti. Giống như lúc Phương Khải mới bắt đầu mở cửa hàng, nói cái câu không thi đậu Lăng Vân học phủ thì đi thi văn, bình thản, thậm chí mang theo chút hài hước trong giọng nói, nhưng ai biết nó ẩn giấu ít nhiều đắng chát. Nhưng ở trong thế giới giả lập này, hắn đã từ từ thoát khỏi thân phận hèn mọn nhỏ yếu kia. Hắn không phải là kẻ yếu. Bất chi bất giác, tự ti trong lòng hắn đã vơi đi không ít, thay vào đó là một lòng tin không tính quá mãnh liệt nhưng lại là trước kia chưa bao giờ có. Ở cái nơi mà hắn sinh hoạt dưới tầng chót, ở trước mặt những quý tộc cùng với cường giả này, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn sinh ra một loại cảm xúc không phải tự ti. Tạ ơn, Vương Thái không biết nên nói gì, mặt có chút đỏ, một lúc sau cũng chỉ phun ra hai chữ này. Mà khi Vương Thái đang không ngừng lo lắng về những lỗ hổng cùng với cách cải tiến phương thức chiến đấu, trận tranh tài tiếp theo cũng bắt đầu. Tống Thanh Phong vs Âu Dương Thừa, Tiêu Công Tử, hai người kia. Có không ít người không hiểu gì về Đai A Lâu bắt đầu lên tiếng hỏi. Lực lượng ngang nhau, ta cảm thấy sấp xỉ nhau. Tiêu Ngọc Luật mở miệng nói, dò sao chiến thuật áo choàng ma ảnh đã dùng qua một lần. Khẳng định Âu Dương Thừa sẽ có chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, truyền tống bị đánh gãy. Vừa mới dùng là kỹ năng gì? Bỗng nhiên chung quanh truyền đến một tràng thốt lên. Âu Dương Thừa vừa mới tiến vào chiến trường, dự định truyền tống để kéo dài khoảng cách. Bỗng nhiên cảm thấy đầu óc như bị người nện, hoa hết đầu óc. Sau đó thì thi pháp truyền tống cũng bị cắt đứt. Mê muội trong Đai A Lâu khác với những trò chơi khác. Cho dù người chơi cảm thấy váng đầu hoa mắt nhưng công kích, pháp thuật chỉ cần tập trung tinh thần thì vẫn có thể miễn cưỡng thi triển, mà không giống với những trò chơi khác là không thể làm gì cả. Ánh mắt Nạp Lan Minh Tuyết ngưng lại, vừa rồi nàng mới chú ý tới. Tống Thanh Phong vừa vào trận liền lập tức thi triển một cái pháp thuật, hiển nhiên là thông qua đó để đánh gãy. Chỉ là không nghĩ tới, thích khách có thể đánh gãy truyền tống ở khoảng cách xa như vậy. Cơ hồ chỉ trong trước mắt, Tống Thanh Phong đã lấy ra truyền tống pháp trượng, tiếp tục công kích lần nữa để đánh gãy truyền tống. Phương Khải nhìn tràng diện như vậy, trong lòng thầm than, khi mà tất cả người chơi đều là võ giả hay tu sĩ, truyền tống không phải là không có nhược điểm, giống như khi hắn chơi trò chơi trước khi xuyên qua, làm gì có ai có thể đánh gãy truyền tống chuẩn xác như vậy. Pháp sư bị thích khách tiếp cận, dường như là không có năng lực phản kháng, không chạy ra được. Truyền tống cũng không thi triển được, lại thêm việc toái băng giáp của pháp sư bị trang bị có thuộc tính không cách nào đóng băng vô hiệu, thắng bại đã phân. Trận tiếp theo, Bạch Lãng bị Đức Lỗ Y Bộ Sa mang theo truyền tống pháp trượng cùng với một đám gấu sói vây công, SP cũng cạn. Mà đổi lại thành Hắc Mã Phó Giang Hà cũng không biết lúc nào nhận được một cái truyền tống pháp trượng, lợi dụng áo choàng ma ảnh cùng tính cơ động của truyền tống, đem một tên pháp sư còn lại giết chết. Mà tên pháp sư này chính là Âu Dương gia gia chủ, Âu Dương Trấn. Lúc này, rất nhiều người cũng nhìn ra là pháp sư đang có xu hướng suy tàn. Cuối cùng, pháp sư rực rỡ hào quang ở vòng đấu loại, tại 16 tiến 8 đã bị các người chơi tìm ra phương pháp khắc chế, dường như toàn bộ bị đánh gãy. Sau khi trải qua sàng lọc, chỉ còn lại vẻn vẹn An Hổ Uy cùng với Lý Hạo Nhiên. Lúc này, 4 tên pháp sư cùng với 4 tên chiến sĩ tiến vào tranh đoạt tứ cường. Quy tắc đối chiến vẫn như cũ. Trận đầu, pháp sư An Hổ Uy đối chiến với Đức Lỗ Y Bộ Sa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, hạ màn kết thúc chư vị. Bỗng nhiên Lam Mặc nhận được tin tức, sắc mặt dần dần ngưng trọng hẳn lên, gọi mấy người Tiết Đạo Luật, Diệp Tùng Đạo tụ lại. Vừa mới nhận được tin tức, mấy thế gia kia đã đoạn mất toàn bộ con đường tiêu thụ tài nguyên khoáng sản, pháp khí của Vô Vi Đạo Minh ra bên ngoài. Cái này cũng khinh người quá đi. Sắc mặt Diệp Tùng Đào xám lại, chỉ biết chèn ép chúng ta, có bản lĩnh thì thử đập tiệm này đi. Tiết Đạo Luật cũng tỏ ra phẫn nộ, Lam Minh Chủ, ngươi cảm thấy lên làm thế nào? Theo lão phu thấy, Lam Mặc mở miệng nói, trước không lên đem tin tức này lộ ra ngoài, vậy chúng ta còn có thể như nào? Lam Mặc nói, ván này, cược thì cũng đã cược. Bây giờ mà mang mặt nóng đi tiếp mông lạnh của người ta sẽ chỉ nói chúng ta sợ, ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ có quả ngon để ăn sao? Còn không bằng, chúng ta đồng tâm hiệp lực, buông tay đánh cược một lần. Mấy người Diệp Tùng Đào, Tiết Đạo Luật cười khổ, hai bên đều là vực sâu, cũng không biết tại sao lại lâm vào hoàn cảnh này. Bây giờ còn có biện pháp gì tốt hơn sao? Vừa vào Đức Lỗ Y đã truyền tống theo, Tiêu Ngọc Luật đứng bật dậy, dường như cùng một thời gian, An Thành Chủ truyền tống bay đi, cơ hồ là hoàn toàn cùng lúc. Tất cả mọi người chăm chú nhìn màn hình, An Hổ Uy có tu vi cực cao, cho nên những chi tiết này làm vô cùng lưu loát. Bộ xa cứ bay vào là dường như An Thành Chủ đều đồng thời bay đi, Tiêu Ngọc Luật kinh hô, phá giải. Sau việc pháp sư đồng loạt thất bại, An Thành Chủ đã có phương pháp phá giải. Dường như An Thành Chủ đổi mấy món trang bị gia tăng tốc độ thi pháp, dựa vào năng lực phán đoán cường đại của mình để phá giải đấu pháp sử dụng truyền tống pháp trượng. Tất cả mọi người nhìn thấy An Hổ Uy điều khiển trên màn hình, đều ngẩn ngơ. Đại tu sĩ quả nhiên là đại tu sĩ. Chuyện như vậy mà cũng có thể làm được. Gừng càng già càng cay. Trở lại trong tiệm, mấy người Lam Mặc, Diệp Tùng Đào đặt trước người một hộp lạt điều, một bên ăn đến hăng say, một bên hô. Bộ xa sắp sử dụng hết số lần truyền tống, tiến công không tiến triển chút nào. Tiêu Ngọc Luật nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng nhiên kích động hô lên, úp, áo choàng ma ảnh. Lần này An Thành Chủ không nhìn thấy động tác bộ xa thi pháp, không thể nào đồng thời truyền tống, sẽ tấn công từ bên cạnh. Ngô, cái lạt điều này thật sự là nhân gian nhất tuyệt. Lam Mặc vừa nghe Tiêu Ngọc Luật nói vừa hô to, đồng thời liên tục nhét lạt điều vào trong miệng, nhìn về phía màn hình, thật không thể nghĩ tới. Bên trong ảo cảnh này có thể tỉ thí như vậy. Đúng vậy, Quân Dương Từ kẹp lấy một viên lạt điều, cái này so với tu vực thinh hội thì thú vị hơn nhiều. Truyền tống bị đánh gãy, Tiêu Ngọc Luật vỗ đùi. Pháp sư lâm vào bị động, không bao lâu, thanh máu của An Hổ Uy đã về không? Nhanh vậy, trận tiếp theo là ai? Còn chưa xem đã. Nạp Lan lão gia tử đối chiến với Phó Giang Hà. Hắc mã thứ hai, Tiêu Ngọc Luật nhìn màn ảnh, hử, người đâu? Làm sao lại thiếu một người? Bởi vì tuyển thủ bỏ quyền, Nạp Lan Hồng Vũ thắng. Trên màn hình hiện ra thông báo. Ta sát, tình huống gì vậy? bởi vì biết không đánh lại sao. Cũng may đây chỉ là một khúc dạo ngắn, cũng không ảnh hưởng đến cuộc tranh tài. Cuộc thi đấu quá nét này cũng không cấm bất kỳ kỹ năng gì, bởi vì Phương Khải cảm thấy không cần thiết. Mỗi một cái chức nghiệp đều có một mặt cường đại, cũng tương tự là có một mặt bị khắc chế. Đây là điều không thể tránh khỏi. Phương Khải không hề nghĩ sẽ đem mặt này giấu đi, bởi vì những võ kỹ, pháp thuật này đều có thể thi triển ở hiện thực. Như vậy, gặp phải đối thủ trong hiện thực, có thể cấm kỹ năng sao? Đáp án tất nhiên là không thể. Trận tiếp theo, Lam Uyên đấu Tống Thanh Phong. Hai cận chiến đối chiến, so ra mà nói thì càng là quyền thịt đấu nhau, càng không cần phải nói ở ngoài hiện thực thì thực lực hai người cũng ngang nhau. Tống Thanh Phong đem đoạn đao, dao găm, thuật cách đấu vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, đều là hệ võ học. Còn Lam Uyên mở thánh thuẫn của thánh kỵ sĩ ra, không hề sợ hãi khi phải đối mặt với cận chiến. Lập tức trên toàn bộ màn hình chỉ thấy một mảng đao quang kiếm ảnh. Trong màn hình, thích khách mặc một bộ giáp da màu đen, ảnh như quỷ mị. Còn thánh kỵ sĩ vung thuẫn trong tay, phòng ngự đến không lọt một giọt nước. Tiêu huynh, ngươi cảm thấy? Bản công tử không biết. Tiêu Ngọc Luật tối sầm mặt. Tống Thanh Phong thắng. Trận tiếp theo, Vương Thái đấu Lý Hạo Nhiên. Rõ ràng trận này Vương Mập Mạp đã to gan hơn không ít, dùng ám linh thị giảm tầm mắt của đối thủ xuống, giả yếu cùng với bạch cốt cuồn cuộn ngừng, làm gì chắc đó, rất nhanh chiếm được ưu thế. Chỉ thấy trong tầm mắt Lý Hạo Nhiên là một vùng tối tăm, bạch cốt u linh lặng yên không một tiếng động từ bốn phương tám hướng vọt tới, làm cho hắn không thể không truyền tống rời xa. Chờ đến khi mình truyền tống về để tiếp tục gia nhập chiến đấu, ngay tại khi mình thi pháp thì các loại nguyền rủa lại lần nữa xuất hiện. Đây cũng là lần thứ hai mọi người thấy được cái chức nghiệp này cường đại. Bạch cốt chi hồn tự truy tung khiến cho tử linh pháp. Sau khi có được không ít tự tin, cuối cùng Vương Thái cũng bình ổn lấy được thắng lợi. Đều là âm mưu của lão bản. Nạp Lan Minh Tuyết ngồi trên sofa ăn lạt điều, nói: thi đấu Đai A Lâu với Kuner Senzik E là thay phiên nhau. Ngày hôm sau thi đấu đoàn đội Kuner Senzik E, các thế lực lớn cũng đánh rất khí thế. Chẳng qua tiếc nối là hoàng tộc chiến đội vô duyên với bát cường. Lam Diễm chiến đội cũng thế, vừa mở trận, liền bị hai chiến đội của Lăng Vân học phủ đánh bại. Cuối cùng, tiến vào tứ cường, chỉ còn lại hai chiến đội của Lăng Vân học phủ, Lưu Vân chiến đội của Tố Thiên Cơ, cùng với chiến đội mà đám võ giả tự do Lương Thạch xây dựng. Mặc dù Tống Thanh Phong miễn cưỡng thắng Lam Uyên, nhưng đối mặt với Nạp Lan Hồng Vũ dường như không có bao nhiêu sức hoàn thủ, mà Vương Thái không có truyền tống pháp trượng, đối mặt với bộ xa cũng đồng dạng không có chút năng lực phản kháng nào. Mặc dù tử linh pháp sư mạnh, nhưng không phải là vô địch. Đối mặt với Đức Lô Y lập tức nhược điểm bị lộ ra. Đức Lô Y mang theo gấu, sói các loại vây đánh, không chút chống cự. Cuối cùng thứ tự công bố là Nạp Lan Hồng Vũ thứ nhất, mà thứ hai, thứ ba chính là bộ xa cùng Vương Thái. Tống Thanh Phong chỉ đành cười khổ, đúng là nguyền rủa đối với cận chiến khắc chế quá lớn. Dù sao Vương Thái cũng là võ giả, không phải đồ đần, ném cho cái phản phệ công kích, một bộ võ học của Tống Thanh Phong chẳng khác nào bị phế. Mà ở bên khác, thi đấu Kuner Senzik E cũng có kết quả. Nạp Lan Minh Tuyết dẫn đầu Lăng Vân chiến đội, cơ hồ là lấy thực lực nghiền ép giữ vị trí số 1. Đội Lăng Vân chiến đội thứ 2 vốn đang xếp hạng 2, ở vòng bán kết bị chiến đội của Lương Thạch giết ngược rơi xuống vị trí thứ 4. Mà Lưu Vân chiến đội, dưới dẫn dắt của Tố Thiên Cơ, cuối cùng cũng lấy được vị trí thứ 2. Cuối cùng thì các cuộc tranh tài cũng hạ màn kết thúc. Lão bản, phần thưởng đâu? Khương Tiểu Nguyệt nhìn trái nhìn phải, tỏ vẻ so với người được thưởng còn chờ mong hơn, còn không thấy vật phẩm phát thưởng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, thử súng phần thưởng đương nhiên là có. Chỉ thấy Phương Khải mở tủ âm tường ra, bên trong hiện ra mấy chiếc vali xách tay sáng bóng nằm lẳng lặng trong đó. Phương Khải lấy cái vali lớn nhất dài nhất mở ra, dường như tất cả mọi người đều lao tới. Đây chính là súng ngắm AMP. Chỉ thấy từng bộ phận súng đều bị tháo rời, nằm bên trong vali, đạn màu da cam, tổng cộng có 20 viên, so với đạn phổ thông thì dài hơn, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã có loại cảm giác dùng mình. Nạp Lan Minh Tuyết dùng kỹ xảo học được trong Re Di Đơn Y vừa lắp ráp, cầm trong tay thấy nặng trĩu. Nhìn qua ống ngắm, lập tức có thể thấy được mọi cảnh vật như bị kéo lại gần, cùng với điểm ngắm, cộng. Tố Thiên Cơ cũng lấy ra phần thưởng của đội ngũ mình, lắp ráp, lên đạn, động tác liền một mạch như nước chảy mây trôi. Cho dù không lắp đạn, mũi súng chĩa qua, không ít người đều vô thức lùi lại. Mấy người Lương Thạch chưa từng được hưởng thụ như vậy, cho dù phải thi đấu cùng với những đại tu, quý tộc này thì cũng lấy được thành tính thứ ba. Cầm khẩu đe rớt IG yêu thích không lỡ buông tay, không lâu liền bị đồng đội lấy đi. Mặt khác, Phương Khải lấy từ trong tủ âm tường ra một cái cúp, đưa cho mấy người. Ai thi đấu đai ạ? Lâu, cầm trang bị cần thiết đưa cho ta, ngày mai sẽ có. Chế tác này quá tinh xảo, mọi người vây xem đều hâm mộ không ngớt. Nhìn xem, cái cơ quan này, cái chế tác này. Quân Dương Tử vất vả lắm mới mượn được khẩu AK trong tay Tố Thiên Cơ để quan sát cách thức chế khí, chủ yếu là vận dụng cơ quan thuật thì phải. Kín kẽ, xảo đoạt thiên công. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, so với chúng ta chế tác khi trước thì tinh tế hơn nhiều. Loại luyện khí này hẳn là bao quát cơ quan cùng với một vài phản ứng hóa học, hoàn toàn không khắc dấu trận pháp, vậy mà cũng có thể làm đến tình trạng này, ở một vài phương diện thì vượt qua chúng ta rất nhiều, không nói những cái khác. Nạp Lan Minh Tuyết âm thầm run lên, khẩu súng ngắm này nếu như khắc dấu một vài trận pháp, để một người bình thường được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong vòng một cây số không phải không có khả năng ám sát một võ tông. Khác với súng ngắm, Tố Thiên Cơ có thêm mấy băng đạn, nàng ngắm nhìn bốn phía, lão bản, có thể thử một chút hay không? Tất cả mọi người đều nhanh chóng lui lại một vòng lớn. Ngươi muốn thử thế nào? Phương Khải sạm mặt lại, chẳng lẽ muốn bắn phá một vòng trong bản đếm? Đi ra ngoài tiệm đi. Lý Hạo Nhiên nói, ta mang theo pháp khí thử khí bia cùng thử khí thạch. Không hổ là người mở cửa hàng pháp khí. Phương Khải nói. Tất cả mọi người đều ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, chỉ thấy Lý Hạo Nhiên lấy từ trong pháp khí chứa đồ ra một tấm bia đá màu đen bóng loáng, thử khí thạch, pháp khí cấp thấp, thử một chút. Cộc cộc cộc cộc, em cây, mấy người Tống Thanh Phong nhìn họng súng phun ra lửa, hưng phấn đến đỏ cả mắt. Là AK thật, trong tiệm, số người chơi Re Di Đơn Y vừa cùng với Kuner Senzik E không ít. Tự nhiên người mê súng ống cũng không thiếu, nhìn thấy một màn này, dường như đều hô lên kích động. Thử khí thạch bị bắn xuyên, thật là muốn. Mấy người cơ du cũng đỏ cả mắt. Đồ này tốt thật, đến lúc đó nhất định phải làm mấy cái để vào trong cung. Cơ võ ở bên cạnh cũng động tâm, nghĩ lại hoàng tộc chiến đội của mình đến bát cường cũng không vào được. Liền đau lòng, đợt tranh tài tiếp theo, hoàng tộc chiến đội nhất định sẽ đoạt giải nhất. Để ta tới thử một chút. Lương Thạch vẫn luôn muốn có một khẩu súng, không nghĩ tới giấc mộng này lại có thể thành hiện thực. Chỉ thấy hắn cầm Desert Eagle, với lực cánh tay của hắn, cầm khẩu súng không tốn chút sức nào. Oanh! Một tiếng súng lớn vang lên, ánh mắt mọi người rực sáng, uy lực lớn thật. Lăng Vân chiến đội số 2 đứng thứ 4 nhìn thấy phần thưởng này trong lòng như muốn phát điên. Nhường một chút, nhường một chút. Đúng lúc này, mấy người Lâm Thiệu, Hứa Lạc hô lên đầy đắc ý, để cho chúng ta thử uy lực của súng ngắm. Chỉ thấy Nạp Lan Minh Tuyết ghìm thân súng, ngắm chuẩn. Tất cả mọi người đều vô thức lùi lại. Một tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, thử khí thạch đen nhánh nháy mắt bị chia làm hai đoạn. Nơi mà viên đạn xuyên qua, lưu lại một cái lỗ thủng lớn. Tất cả mọi người đứng ở đây, nhìn thấy một màn như vậy đều tặc lưỡi. Tiêu công tử, ngươi thấy thế nào? Mộ Đông Lai đứng ở bên cạnh, mở miệng hỏi.